Linh vực, chương 5 1265-3, đệ nhị tộc nhân cổ linh tộc, 2, góc truyện audio.com, tộc trưởng, cường giả huyết mạch cấp 10 của các đại gia tộc, bao gồm ông nội ngươi, còn có gia tộc các ngươi, đều đã tuyên thề, đều thừa nhận nàng là tộc trưởng đời tiếp theo của linh tộc chúng ta. Đạt Nặc phẫn nộ quát, ồ thật không, nếu thật là như vậy mà nói ta vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Trong mắt Áo Khắc Thản thoáng hiện sự hung dữ, không đợi Đạt Nặc nhiều lời, đột nhiên nói. Ta biết ngươi trung thành và tận tâm đối với nha đầu kia, không có cách nào khuyên bảo cho nên. Ngươi đi chết trước hết đi, tiếng nói vừa dứt một tộc nhân linh tộc cách Đạt Nặc gần nhất tay trái như lưỡi dao không gian, chợt đâm vào ngực Đạt Nặc. Cái tay kia của hắn đã xuyên thủng tim phổi Đạt Nặc từ sau lưng Đạt Nặc thò ra. Đạt Nặc đại ca, Thâm Lam thất thanh thét chói tai, Ba Cát và Tiên Na cũng kinh hãi thật sắc. Tên tộc nhân linh tộc kia đột nhiên đánh chết Đạt Nặc từ trước đến nay chung một chỗ với Đạt Nặc còn thường xuyên nghị sự cùng hắn. Giờ phút này, hắn ở sau khi giết chết Đạt Nặc đột nhiên lui về phía Áo Khắc Thản bên kia ở sau khi Thâm Lam, Tiên Na và Ba Cát đem Đạt Nặc ôm lấy, ngữ khi hắn mới lạnh lùng nói. Ta là tộc nhân Tái Đa Lợi Tư, ở trong mắt tộc nhân gia tộc chúng ta Áo Khắc Thản thiếu gia mới là tộc trưởng tương lai của linh tộc. Áo Khắc Thản, ngươi biết ngươi làm như thế, sẽ mang đến cho gia tộc các ngươi tai nạn thế nào hay không? Tiên Na lạnh lùng nói, nụ cười của Áo Khắc Thản âm lạnh nói, lại có ai có thể biết đây, các lão gia hỏa kia trong tộc cũng không cách nào lấy linh hồn ý thức thẩm thấu đến bổn nguyên thủy giới này, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng các ngươi bị tộc nhân chủng tộc khác giết chết ở trong này. Lúc này, ánh mắt hắn mơ hồ đến trên người Sa Liệt và Tư Thản Tạp cười nói. Ngươi xem, cốt tộc và vũ tộc không phải chính là dê núi thế tội rất tốt sao? Sa Liệt và Tư Thản Tạp nghe hắn nói như vậy, đều biến sắc. Bọn họ bỗng ý thức được thân là đương sự, bọn họ chỉ sợ trốn không thoát kiếp nạn này. Áo Khắc Thản sẽ tuyệt đối không cho phép bọn họ còn sống rời khỏi bí cảnh. Ngươi dám, Tiên Na gầm lên, Áo Khắc Thản có chút không kiên nhẫn, nói. Ba Cát Tiên Na, niệm ở chúng ta từng sánh vai tác chiến, chỉ cần các ngươi tuyên thề nguyện trung thành ta, dâng lên một luồng hồn ấn của các ngươi ta có thể tha cho các ngươi sống sót. Dừng một chút, hắn bổ sung nói nhưng cũng giới hạn hai người các ngươi. Giờ phút này, từ phía sau Áo Khắc Thản đi ra một người toàn thân bọc áo bào dài đen xì. Hắn cười hắc hắc nói, ta sẽ phụ trách đem linh hồn các ngươi vĩnh viễn liên hệ với Áo Khắc Thản, cam đoan các ngươi chỉ cần động một chút ý niệm phản loạn Áo Khắc Thản có thể lập tức biết cũng nháy mắt khiến các ngươi hồn phi phách tán. Chợt hắn lại cười nhìn Thâm Lam, hơi khom người, nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi, ngươi chính là Tác Mỗ Nhĩ kia nhỉ, Thâm Lam nói. Không sai, Thâm Lam nhìn Tác Mỗ Nhĩ toàn thân bọc trong áo bào dài đen xì, lại nhìn về phía Áo Khắc Thản mặt hung dữ, đôi mi thanh tú chậm rãi nhíu chặt. Nàng trước kia chưa từng tiếp xúc với Áo Khắc Thản, nhưng nàng lại từng nghe nói danh hiệu người này, biết chỗ đáng sợ của người này. Trên thực tế, nếu không phải nàng đến Áo Khắc Thản quả thực có khả năng rất lớn trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của linh tộc. Bởi vì Áo Khắc Thản cũng là cái gọi là linh trùng. Áo Khắc Thản thân mang không gian, thời gian, sinh mệnh. Góc truyện audio.com, ba loại thuộc tính, giống một nữ tử linh tộc, đều là tuyệt thế thiên tài của linh tộc thời đại này. Đây là thời đại hoàng kim tốt nhất của linh tộc, 10 vạn năm mới có thể sinh ra một linh chủng, sinh ra có được 3 loại huyết mạch thuộc tính, thời đại này đồng thời toát ra 2 người. Áo Khắc Thản chính là một người trong đó, hắn vốn là thiên chi kiêu tử của linh tộc, lại sinh ra ở Tái Đa Lợi Tư cường đại, từ nhỏ đã vạn người chú ý, hơn nữa cực sớm bày ra sức chiến đấu cường đại. Linh tộc và thần tộc nhiều phen huyết chiến, hắn chẳng những tham dự, hơn nữa mỗi một lần đều biểu hiện bất phàm. Ánh sáng của hắn, mơ hồ vượt qua một linh chủng khác hầu như là được bên trong định ra là tộc trưởng đời tiếp theo. Nếu không phải nàng đến, nàng đột nhiên xuất hiện thân mang 4 đại huyết mạch thuộc tính lịch sử linh tộc chưa bao giờ có, làm hào quang của nàng nháy mắt bao phủ Áo Khắc Thản. Truy tới cùng ông ngoại của nàng, vừa vặn lại là đương nhiệm tộc trưởng của linh tộc. Ở dưới đương nhiệm tộc trưởng thúc đẩy toàn bộ chiến sĩ huyết mạch cấp 10 thủ lãnh các đại gia tộc của linh tộc đều lần lượt thừa nhận nàng mới là tương lai của linh tộc. Áo Khắc Thản vốn hào quang vạn trượng hầu như ở trong một đêm đã bị đánh xuống phàm trần. Hiển nhiên, Áo Khắc Thản và gia tộc của hắn cũng chưa thật sự chịu thua. Bên cạnh Áo Khắc Thản, một đám tộc nhân linh tộc kia đều mặc trang phục Tái Đa Lợi Tư, bọn họ đồng thời xuất hiện ở bổn nguyên thủy giới, rõ ràng chính là muốn nghịch thiên sửa mệnh. Chỉ cần nàng chết ở bổn nguyên thủy giới, Tái Đa Lợi Tư liền có thể thuận buồm xuôi gió đem Áo Khắc Thản lại một lần nữa đẩy lên ngôi báu tộc trưởng một đời sau. Tái Đa Lợi Tư cái gia tộc cổ xưa này cũng sẽ tự nhiên mà vậy trở thành gia tộc cường đại nhất linh tộc trong 10 vạn năm kế tiếp. Thâm Lam rất nhanh ý thức được ý đồ Áo Khắc Thản tới đây. Ngươi chủ yếu là muốn giết ta à? Nàng nhẹ giọng nói, đương nhiên, Áo Khắc Thản không phủ nhận, cười hắc hắc nói. Chỉ cần ngươi chết ta có thể lấy lại tất cả vốn nên thuộc về ta. Gia tộc của ta cũng sẽ dựa vào ta leo lên đỉnh phong. Trong mắt hắn bắn ra hào quang khát vọng mãnh liệt, không ai biết sau khi Thâm Lam toát ra, hắn đã thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Trước kia tự dụ là thiên chi kiêu tử, hắn được cường giả các phương của linh tộc lọt mắt xanh nịnh bợ. Tái đa lợi từ chỗ hắn, cũng bởi vì hắn sinh ra, ở trong những năm qua được rất nhiều tiểu gia tộc linh tộc dựa vào. Tái đa lợi từ cổ xưa do đó thực lực tăng vọt. Mọi người đều cho rằng, hắn sẽ là tộc trưởng chấp trưởng tương lai linh tộc 10 vạn năm, tự nhiên mà vậy sớm leo lên tái đa lợi từ. Nhưng, Thâm Lam đột nhiên toát ra, đem tất cả vốn nên thuộc về hắn vô tình cướp đoạt. Các tiểu thế lực trước kia dựa vào tái đa lợi từ, vừa thấy thế cục đột nhiên thay đổi, đều rũ sạch can hệ với bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu thế lực dựa vào bọn họ đã ít đi hơn phân nửa. Loại cảm giác khuất nhục từ đám mây bị vô tình ném xuống này, làm Áo Khắc Thản và tái đa lợi từ gia tộc đều không thể tiếp nhận. Bọn họ cuối cùng chế định kế hoạch nghịch chuyển tuyệt cảnh này, trừ khử Thâm Lam. Ta vốn cho rằng, chúng ta có thể ở chung. Thâm Lam thấp giọng nói. Cách chương.